Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, bỉ bỉ đông xuân quang chợt tiết. Bá bá bá, kiếm hoa từng tầng rơi xuống. Đem ngàn vạn dây leo hệ số chặt đứt. Ngọa tào, mạnh như vậy. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ là một chiêu liền đem mặt bọn hắn lâm tình thế nguy hiểm phá vỡ. Cái này dây leo kinh khủng bực nào bọn hắn vừa rồi thế nhưng là lãnh hội qua. Cái này trước mặt Lộ Viễn thế mà biến thành chỉ hồ. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Kiếm này hoa vừa rồi nếu là rơi tại trên người bọn họ. Cái này đoán chừng bị dây cạn bã đều không thừa nổi. Ngươi là ai? Ngươi cầm thanh kiếm kia lại là cái gì? Vạn Yêu Vương luống cuống. Vừa rồi kia một cái để hắn có một loại tâm can run rẩy dữ dội sợ hãi. Hắn ở hạch tâm khu vực mấy ngàn năm không có ra hít thở không khí. Cái này nhân loại hồn sư bên trong lại có khủng bố như vậy tồn tại rồi sao? Vẫn là nói. Đó là cái thần. Ngươi cùng đầu kia gấu chó lớn so nhưng chênh lệch nhiều lắm. Lộ Viễn lắc đầu. Hắn kỹ năng này là từ biết được võ hồn là thủy tổ kiếm về sau tự sáng tạo. Lại thêm tại trong mật thất hấp thụ la sát thần vị phía trên một chút năng lượng. Vừa rồi kia một cái miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cái tiểu thần kỹ. Hùng Quân, nó là chết trên tay ngươi. Vạn Yêu Vương lần nữa chấn kinh. Thực lực của hắn cùng Hùng Quân so thế nhưng là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu như ngay cả Hùng Quân đều chết tại cái này tiểu tử trên tay. Vậy hắn càng không có cơ hội. Hùng Quân tử vong tin tức bọn hắn hạch tâm khu vực là biết đến. Lúc ấy Đế Thiên suy đoán là Hùng Quân khả năng bởi vì hấp thu băng tầm năng lượng sớm gặp thiên kiếp. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ đến Hùng Quân sẽ chết tại một cái hồn sư trong tay. Cũng sẽ không hướng phương diện kia muốn. Nhưng hiện tại xem ra, Hùng Quân chính là chết tại cái này tiểu tử trong tay. Bởi vì ngoại trừ cái này tiểu tử, không có khả năng còn có người lợi hại như vậy xuất hiện. Nghĩ tới đây, Vạn Yêu Vương trong lòng cấp tốc làm ra quyết đoán. Trượt, nhìn thấy Vạn Yêu Vương đào tẩu, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó, thực vật hệ hồn thú còn không có chạy. Nhất khiến bọn hắn khiếp sợ vẫn là cái này hồn thú thế mà chạy. Cái này mẹ nó thế nhưng là hung thú a. Bị Lộ Viễn quăng một kiếm về sau đều không có điểm tì khí a. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng bọn hắn lúc này cũng đều buông lỏng ra một hơi. Bởi vì cái này hung thú sợ, vậy đã nói rõ bọn hắn không có cái gì uy hiếp tính mạng. Ở phía sau tùy tiện thả hai cái kỹ năng, sau đó giao cho Lộ Viễn giải quyết. Bọn hắn ở phía sau vỗ tay liền tốt liền có thể giải quyết. Mà sự tình cũng giống như bọn hắn nghĩ như vậy. Vạn Yêu Vương chạy trốn một nháy mắt, Lộ Viễn đã vuốt phía sau màu đỏ sậm long rực chặn đường. Màu đỏ sậm quang mang, Lộ Viễn cầm trong tay thủy tổ kiếm đã xuất hiện tại Vạn Yêu Vương phải qua trên đường. Người hỗn đản này còn muốn chạy, thật vất vả tìm tới hung thú. Lộ Viễn cũng không đáp ứng. Thứ năm hồn kỹ, Phong Quyển Tàn Vân. Kinh khủng kiếm khí biến thành cuồng bạo vòi rồng. Phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ cuốn vào trong đó. Đạo này kinh khủng kiếm khí vòi rồng vây quanh Lộ Viễn thân thể chuyển động hai vòng về sau lấy tốc. Độ như tia chớp hướng phía kia Vạn Yêu Vương đụng tới. Vạn Yêu Vương mắt thấy trốn không thoát. Dứt khoát trực tiếp phát động công kích. Theo thô nhất hai cây dây leo đong đưa. Từng dãy đường kính tiếp cận 5 mét thô to dây leo phá đất mà lên. Ngăn tại Vạn Yêu Vương trước người. Kẽo kẹt tương đương, kẽo kẹt tương đương, cuồng bạo vòi rồng muốn đem một hàng kia sắp xếp hàng rào bình chướng xé. Nát, mà kia to lớn dây leo cũng muốn đem những cái kia kiếm khí đánh tan. Cứ như vậy kiếm khí vòi rồng cùng kia thô to dây leo giao hội cùng một chỗ phát ra làm cho người. Dùng mình tiếng vang. Cuối cùng dây dưa mấy hơi thở về sau, Vạn Yêu Vương dùng dây leo tạo thành hàng rào vẫn còn. Mà kia kinh khủng kiếm khí vòi rồng thì là tại trong đụng chạm dần dần tiêu tán. Lần này công kích cho Vạn Yêu Vương cực đại lòng tin. Nó cảm thấy mình lại đi. Suy suy suy suy suy suy, vô số thô to dây leo lấy vạn yêu vương tiếp cận 500 mét thân thể tứ. Tán mở rộng ra, những này dây leo lại kề sát mặt đất. Có dần dần lên không? Từ tứ phía bốn phương tám hướng chen chúc mà ra. Mục tiêu của bọn nó cũng chỉ có một cái. Lộ Viễn, ngay tại lúc cái này thời điểm, Lộ Viễn thân thể đột nhiên biến mất. Hừ, vạn yêu vương cười lạnh một tiếng. Tại hồn thú xâm lâm cùng nó chơi ẩn thân một bộ này. Thật sự là buồn cười. Nó làm thực vật hệ hồn thú vương giả. Đang dò xét phương diện này là cái khác hung thú tuyệt đối không cách nào so sánh. Cường đại tinh thần lực phóng thích. Chung quanh mấy ngàn mét phạm vi cảnh tượng tất cả nó tinh trong biển thần thức hiển hiện. Nguy rồi. Vạn yêu vương trong lòng run lên. Kia tiểu tử đâu? Kia tiểu tử đi nơi nào? Vì cái gì nó dò xét không đến? Cái này không nên a. Nương tựa theo 52 vạn năm tu vi. Bất luận cái gì thần cấp trở xuống ẩn thân đơn vị tại nó dò xét hạ đều sẽ trở nên không chỗ ẩn trốn. Chẳng lẽ cái này tiểu tử thật là thần? Nhưng cũng không thể a. Vừa rồi kia tiểu tử chế tạo kiếm khí vòi rồng phi thường phổ thông. Cũng liền phong hào đấu la đỉnh phong thực lực. Cự ly thần cấp còn xa xa không đủ. Cái này hai lần thao tác xuống tới nó triệt để mộng bức. Lộ Viễn một hồi triển hiện ra thần cấp thực lực. Một hồi lại không có. Để nó trong lòng bối rối. Đến cùng là chạy vẫn là không chạy. Ngay tại cái này thời điểm. Một cỗ nóng bỏng năng lượng phá đất mà lên. Liệt diễm nham tương sông. Một đạo đường kính vượt qua 10 mét hỏa diễm trụ sông lên trời. Đem kia kề sát mặt đất dây leo oanh đến giữa không trung. Nóng bỏng nham tương bao trùm tại dây leo trên bắt đầu bốc cháy lên. Chỉ bằng những này là không có khả năng làm bị thương ta. Vạn yêu vương kịch liệt đập dây leo. Đem kia nóng bỏng nham tương toàn bộ vứt bỏ. Đồng thời, tại kia to lớn dây leo cái trước cái hốc cây bắt đầu hiển hiện. Trong hốc cây bắt đầu tản mát ra nồng đậm sương mù. Yên hỏa lưu vân, Lộ Viễn cánh tay phải hồn cốt vừa mở. Kinh khủng bạo nhiên chi lực bao gồm chung quanh gần ngàn mét phạm vi. Tại cái này trong phạm vi ngàn mét tất cả sương mù toàn bộ tiêu tán. Ngàn vạn tờ giấy, vạn yêu vương thấy nó cây mắt tê liệt đối Lộ Viễn không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Bắt đầu dùng lúc đầu sử dụng một chiêu kia. Hàng ngàn hàng vạn thô to dây leo đối Lộ Viễn mãnh liệt đập. Mỗi một lần đập cũng có thể làm cho mặt đất run rẩy kịch liệt. Thậm chí so địa chấn còn mãnh liệt hơn. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm ba người lúc này chỉ có thể đâm bắt lấy bên người nham thạch đến ổn định thân. Hình, cùng tiến lên. Bỉ Bỉ Đông đập phía sau tử sắc cánh. Lấy tốc độ như tia chớp tiếp cận Lộ Viễn. Trong lòng của nàng phi thường buồn bực. Lộ Viễn vừa rồi rõ ràng đều đã sử dụng qua thần kỹ. Vạn yêu vương cũng bởi vì e ngại thần kỹ dự định chạy trốn. Cái này ra hỏa vì cái gì không lập lại chiêu cũ đem vạn yêu vương giải quyết. Thứ 9 hồn kỹ. Không gian tê liệt chi thâm uyên trảm. Bỉ Bỉ Đông hóa thân thành phệ hồn chu hoàng. Hai cái to lớn màu xanh biếc chân trước trong nháy mắt khép lại cùng một chỗ. Chém ra một đạo màu xanh biếc quang nhận. Màu xanh biếc quang nhận trên lóe ra vặn vẹo quang mang. Đem kia to lớn dây leo cưỡng ép tách ra. Thân thể của nàng một lần nữa biến thành bản thân bộ dáng. Như đồng du cá đồng dạng xuyên qua tầng tầng dây leo. Tìm được Lộ Viễn. Vì cái gì không dụng thần kỹ giải quyết nó? Bỉ Bỉ Đông hỏi trong lòng mình lớn nhất nghi vấn. Tấn. Chấm ngoặc kép. Đang trả lời cái vấn đề trước. Lộ Viễn uống trước hai ngụm rượu. Ngô, bởi vì kỹ năng kia trong vòng 3 ngày chỉ có thể dùng một lần. Lộ Viễn cũng nghĩ dùng. Nhưng không có biện pháp a. Nghe được câu trả lời của hắn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tối sầm. Chuyện sự tình này vì cái gì không nói trước nói cho nàng một cái. Cũng làm cho nàng có thể tại trước khi chiến đấu làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hiện tại Lộ Viễn một câu nói kia, hoàn toàn làm rối loạn tất cả tiết tấu. Ở ngoại vi cùng vạn yêu vương dây dưa nguyệt quan cùng quỷ mị nghe được câu này về sau càng là muốn. Mắng người, không thể dùng liền không thể dùng thôi. Tiểu tổ tông này liền nhất định phải nói ra a. bọn hắn tại chiến đấu ngoài vòng tròn vây đều có thể nghe được. Có thể giấu giếm được cái này mấy chục vạn năm hung thú. Không nói ra đối cái này hung thú còn có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Hiện tại, cái này hung thú đoán chừng đều muốn trong bụng nở hoa. Phiền muộn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đã dùng không ra, vậy các ngươi liền hết thảy đi chết đi. Vạn yêu vương trong lòng cuồng hỉ. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ cái này tiểu tử thực lực vì cái gì chợt mạnh chợt yếu. Nguyên lai chỉ là nửa cái bình giấm. Nghĩ đến đây, nó sát tâm nổi lên bốn phía. Dạng này người tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu như lần này không giết cái này tiểu tử, thật nếu để cho hắn thành thần, vậy lần sau gặp lại chết chính là nó. Nghĩ tới đây, tại thân thể của hắn đằng sau lại xuất hiện vô số dây leo. Thủy tổ hóa long, Lộ Viễn cổ tay khẽ đảo. Một cỗ trùng thiên khí thế từ hắn u sắc trường kiếm bên trong bắn ra. Trên người hắc diễm bắt đầu tụ tập. Đầu kia trước đó tại võ hồn thành xuất hiện qua ngàn mét cự long xuất hiện lần nữa. Theo từng đợt tiếng long ngâm, ngàn mét cự long trên người vảy màu đen bắt đầu dựng thẳng lên. Một đôi đen như mực dựng thẳng đồng chăm chú nhìn vạn yêu vương. Vạn yêu vương mấy trăm mét thân thể có thể nói là phi thường to lớn. Nhưng ở đầu này cự long trước mặt lại giống như là một cây que gỗ giống như. Kinh khủng uy áp đem vạn yêu vương bị hù cũng không dám động đậy. Cái này mẹ nó, con rồng này đến cùng là cái gì? Nó dám khẳng định đây tuyệt đối không phải hồn thú. Bởi vì nó trên người đế thiên đều không có cảm nhận được qua loại này kinh khủng uy áp. Ngô, ha, Lộ Viễn nhếch miệng cười. Hắn mặc dù không có biện pháp lại phóng thích giận kiếm cuồng hoa, nhưng còn có thể sử dụng cái khác thần kỹ. Nhìn thấy đầu này ngàn mét cuồng long xuất hiện, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trong nháy mắt nới lỏng một hơi. Đầu này cự long thực lực bọn hắn tại võ hồn thành đã thấy qua. Từ cái này vạn yêu vương trong thần thái bọn hắn cũng có thể nhìn ra được cái này hung thú sợ hãi. Mà lại có Lộ Viễn tại, bọn hắn cũng không lo lắng đầu này cự long sẽ không bị Lộ Viễn thu hồi đi. Giống tương đương cự long mở ra huyết bồn đại khẩu trường ngâm một tiếng. Phảng phất muốn đem trọn phiến bầu trời nuốt vào. Ngay sau đó ở trên không xoay quanh hai tuần về sau như thiểm điện lao xuống. To lớn long thân đem vạn yêu vương chăm chú cuốn lấy. Miệng rồng bên trong phun ra ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Ầm ầm tại sơn băng địa liệt tiếng vang bên trong. Vạn yêu vương thân thể khổng lồ dần dần bị kia kinh khủng hắc diễm bao trùm. Tại kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong. Vạn yêu vương kia như là nanh vuốt dây leo bị dần dần thiêu đốt thành than củi. Ngay sau đó chính là bản thể. Lộ Viễn, một kích cuối cùng, lưu cho ta. Cái này thời điểm Bỉ Bỉ Đông tiến lên ngăn cản. Nàng đến tinh đấu đại xâm lâm là vì cái gì? Không phải là vì lấy được hung thú trên người hồn hoàn. Sau đó để cho mình thực lực lại tinh tiến một bước. Tranh thủ thành công kế thừa La Sát thần vị. Nếu như bây giờ cái này hung thú chết tại Lộ Viễn trên tay, kia nàng lần này coi như chạy không, còn lãng phí một cách vô ích 2 tháng thời gian. Ngô, tốt, Lộ Viễn vẫy tay một chiêu. Cự long hóa thành ngọn lửa màu đen từ từ nhỏ dần. Cuối cùng biến mất trên người thủy tổ kiếm đổ xuống đầu kia kim tuyến bên trong. Lúc này vạn yêu vương đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Bỉ Bỉ Đông phóng xuất ra 8 cái màu tím đen nhện mâu. Đâm vào vạn yêu vương đã thoi thóp trong thân thể. Độc dịch phóng thích, đem vạn yêu vương dần dần ăn mòn. Thời gian từng chút quá khứ. Nửa ngày qua đi, tại Bỉ Bỉ Đông độc dịch ăn mòn dưới. Vạn yêu vương mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhìn xem kia mang theo 5 đầu màu vàng kim đường vân màu đỏ hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông kích động thân thể mềm mại một trận run rẩy. 50 vạn năm hồn hoàn. Cái này thế nhưng là 50 vạn năm hồn hoàn. Tại gặp được Lộ Viễn trước đó nàng một mực mộng tưởng chính là vì mình thứ 2 võ hồn kèm theo 1. Đến 2 mai 10 vạn năm hồn hoàn. Đối với 50 vạn năm hồn hoàn. Đây là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bỉ Bỉ Đông không do dự. Khoanh chân ngồi dưới đất. 2 tay kết ấn dẫn dắt đến hồn hoàn bộ trên người mình. mấy người khác cũng tại cái này thời điểm chạy tới. Nguyệt Quan cũng không có tại Bỉ Bỉ Đông trước người lưu lại, mà là thẳng đến kia chết đi Vạn Yêu Vương thân thể cao lớn mà đi. Đã hắn biết rõ Vạn Yêu Vương loại này mấy chục vạn năm hồn thú trên người có so sánh hồn hoàn còn trọng yếu hơn đồ vật, hồn cốt. Ha ha, lão quỷ, tìm được. Nguyệt Quan hai tay dâng hồn cốt, kích động bắt đầu run rẩy, bộ mặt cơ bắp cũng cùng theo co rúm. Cái này thế nhưng là mấy chục vạn năm hồn cốt a. Cái này muốn hấp thu hắn đẳng cấp ít nhất cũng có thể tăng lên một cấp đi. Thực lực tăng lên càng là không cách nào đánh giá. Cúc Hoa, đừng làm chuyện điên rồ a. Quỷ ảnh lóe lên, quỷ mị đã xuất hiện ở bên người. Nhìn xem Nguyệt Quan kia tham lam biểu lộ, nhắc nhở, ta còn không có ngốc như vậy. Hắn mặc dù trông mà thèm, nhưng còn chưa tới mất lý trí tình trạng. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình lòng tham tại không có Bỉ Bỉ Đông cho phép tình huống dưới hấp thu cái này mai hồn cốt. Vậy kế tiếp các loại Bỉ Bỉ Đông từ hấp thu hồn cốt trạng thái bên trong tỉnh lại làm chuyện thứ nhất chính là giết hắn, lại đem khối này hồn cốt lấy xuống. Đến thời điểm hồn cốt không chiếm được, mạng hắn cũng mất. Người nói khối này hồn cốt giáo hoàng miện hạ sẽ cho ai đây? Nguyệt Quan thế nhưng là biết rõ Bỉ Bỉ Đông trên người hồn cốt vị trí đều đã đầy. Liền liền bên ngoài phụ hồn cốt cũng có. Vậy cái này khối hồn cốt nhất định là không có khả năng hấp thu. Cho ai cũng sẽ không cho ngươi. Quỷ mị tức giận nói một tiếng. Cái này thế nhưng là mấy chục vạn năm hồn cốt. Bằng bọn hắn đối võ hồn điện làm những này cống hiến còn chưa đủ lấy đạt được như thế phần thưởng. Phong phú, lại nói, khối này hồn cốt có thể hay không bị giáo hoàng đạt được còn chưa nhất định đây. Kia Vạn Yêu Vương thế nhưng là người ta Lộ Viễn giết. Mặc dù Lộ Viễn trên người hồn cốt cũng đều đã đủ. Nhưng người ta nhiều nữ nhân a. Xẹt xẹt tương đương, một tiếng quần áo xé rách thanh âm vang lên. Nguyệt Quan cùng quỷ mị hai người cơ hồ theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó lại chạm điện quay đầu. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông phía sau quần áo bị tấm kia răng múa chảo chân nhện xé rách. Lộ ra trơn bóng phần lưng. Cúc Hoa, cái này, chấm ngoặc kép, hẳn là cái này mai hồn hoàn quá mức bạo liệt. Giáo hoàng miện hạ có chút khống chế không nổi. Nguyệt Quan nói ra suy đoán của mình. Hắn trước đây hấp thu thứ tư hồn hoàn thời điểm cũng hẳn là đối niên hạn không nắm chặt được xác. Thực dẫn đến kém chút tắt thở. Tỉnh lại thời điểm quần áo trên người cũng là không có. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Lão quỷ, nhóm chúng ta tránh xa một chút. Vì cái gì? Bởi vì, chấm ngoặc kép, nhanh đi, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.